Mệnh Nha Hoàn Dương Quan Đại Đạo, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về Trúc Lý Quán, tiểu thư suốt dọc không nói gì, ta cũng không ngờ rằng, sáng nay ta và tiểu thư còn vui vẻ chơi đùa, giờ ra khỏi cổng viện, mọi thứ đã thay đổi vẫn nhớ hình ảnh thiếu gia quỳ trên đất, vẻ mặt ngây dại, ánh mắt đầy hối tiếc nhìn ta hầu hạ tiểu thư ra khỏi Phúc Thọ Uyên. Vừa vào cửa, tiểu thư liền đi thẳng vào sương phòng. Đóng cửa lại, nàng ngã đầu xuống giường, ta vội vàng tiến tới vỗ lưng nàng hỏi. Tiểu thư, khi tiểu thư gương mắt nhìn lên, trong mắt đầy nước mắt. Cuộc đời giống như một vở kịch, sáng nay vở kịch này diễn xong, nhưng hóa ra nhân vật chính lại là ta. Tiểu thư, hầu phủ muốn kết thân với Vinh Thân Vương, tâm tư của thúc phụ không phải ta không biết. Trước đây trong phủ đã có lời đồn. Nhưng ta cứ nghĩ thúc phụ muốn cho thiếu gia và thế tử của Vinh Thân Vương kết thành, hữu nghị tặng thiếp. Trăm triệu lần không ngờ được lại là ta. Vinh Vương thế tử đối với mang lòng chán ghét không có tình cảm tốt, nhất định là hắn có yêu cầu, nói phải có Hồng Nhạn mới được. Mà Hồng Nhạn lại là người mà thiếu gia yêu thích, làm sao có thể từ bỏ, thúc mẫu liền bày ra trò này, mời hắn vào cạm bẫy. Ta ngẩn người nói, mấy ngày trước còn làm thơ khuê oán châm biếm người khác. Giờ thì tiểu thư sắp vào vương phủ rồi, nói xong, trong lòng ta cũng khó chịu, lau nước mắt nói. Lời của Tịnh Tuệ đại sư quả thật rất đúng, người si mê làm việc si mê, cuối cùng chẳng còn gì cả. Móc lửng chấm, tiểu thư khóc nói, ngược lại hôm nay ngươi lại mạch lạc rõ ràng được như vậy. Ta quỳ xuống trước mặt tiểu thư thở dài, còn nhỏ chịu tang phụ mẫu, từng có thầy tướng số xem cho ta. Nói rằng ta cả đời gian truân, quả thật không sai. Lúc đầu ta không tin, sau này tự học chu dịch cũng là điều này. Quả thật con người không thể không tin vào số phận. Tiểu thư, những ngày sau đó, ta ngày ngày suy nghĩ cách an ủi tiểu thư, làm sao để nàng cởi mở hơn. Nhưng mệnh lệnh của thúc phụ thúc mẫu cũng không thể trái. Chuyện thành thân cuối cùng cũng dần được đưa lên lịch trình. Ta cũng dần dần bận rộn, đầu tháng tiểu thư lại đi nghe kinh. Vì Đồng Lâm cô bảo ta cùng nàng ta kiểm tra danh sách sinh lễ, nên hôm ấy ta không đi cùng tiểu thư đến Phật đường. Tiểu thư về muộn, ta như thường lệ hầu hạ nàng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, lén quan sát tiểu thư, thấy nàng có vẻ trầm tư, không còn như những ngày trước lặng lẽ rơi lệ. Ngồi xổm bên thùng nước, ta vừa lau chân cho nàng, vừa nhẹ nhàng nói. Vẫn là Tịnh Tuệ đại sư có cách, từ khi từ Phật đường trở về. Tiểu thư đã không còn lo lắng nữa. Tiểu thư cúi đầu, muốn nói lại thôi gọi một tiếng. An Tĩnh à, vâng, chỉ là gọi ngươi một tiếng thôi. Tiểu thư nói rồi đưa tay sờ đầu ta, sau đó nhắm mắt lại. Cũng không có gì, thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, ngày cần đến cũng không lâu nữa sẽ đến. Hôn lễ của tiểu thư không thể nói là không long trọng, của hồi môn kéo dài mấy dặm. Đêm thành thân ngày ấy, ta cuối cùng trải đệm giường cho tiểu thư, nàng được che mặt bằng vải đỏ, thêu chỉ tơ vàng, cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Tiểu thư đeo vòng ngọc, bàn tay nhỏ nhắn co lại trong bộ áo cưới đỏ rực, hơi run rẩy, trông càng thêm tái nhợt, ta nhẹ nhàng nắm tay nàng, lạnh ngắt và khô cứng, ta nhẹ nhàng nói. Nô tỳ sẽ luôn ở bên tiểu thư không phải sợ. Trong ánh nến mờ nhạt, nàng nhẹ gật đầu, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo mừng. Ầm ầm bang bang, gánh hát cất tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tốt đẹp hôm nay xuân ngắn ngủi, đừng để mỹ nhân sớm tìm vui. Lời hát mang theo chút tình tứ, là theo sở thích của thế tử mà hát. Trong phòng đã được bày biện sẵn hạt sen, đậu phộng, rèm đỏ, tạo nên một bầu không khí ấm áp triền miên. Chỉ có điều gió đêm bên ngoài lạnh buốt, gió thổi xuyên qua giấy làm nến đỏ cũng có chút rung rinh. Ta canh chừng tiểu thư không biết đã đợi bao lâu, giữa đêm Vinh Vương thế tử cuối cùng say rượu lảo đảo bước vào phòng. Ta liếc mắt một cái nhìn sang, thấy hắn so với tiệc rượu năm ấy đã khác, giờ đây hắn đã trở thành một thanh niên cao lớn, ăn mặc sang trọng, nhưng không thay đổi, vẫn là cái vẻ mặt say xỉn không che giấu được tà khí. Ta đứng sau một tấm rèm đỏ, canh giữ hầu hạ. Chỉ thấy hắn không nói một lời, cởi áo lên giường, đè tiểu thư xuống giường. Cái động tác ấy như say rượu, lại như tức giận, rất thô bạo. Ta không khỏi lo lắng cho tiểu thư, thân thể yếu ớt như vậy, có chịu nổi không? Gió ngoài cửa gào thét, Trong phòng cũng thế, giường lắc lư, ta thầm đếm số, vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Giữa đêm, thế tử cuối cùng cũng ngủ say, tiểu thư. Không, giờ là thế tử phi nhẹ gọi ta. An tĩnh, ta rón rén đi đến bên giường, nàng cách một tấm rèm, khẽ nói. Ta muốn uống nước, ta gật đầu, sẽ có ngay ạ, ta bưng cho tiểu thư một chén nước ấm, nàng ở trong rèm rơi nước mắt nhìn ta. Đau quá, ta nắm nàng. Không đau, ngày mai sẽ tốt lên thôi. Cách chương.